không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 72, nát bấy đi. Hỗn cặn bã, ta tại sao muốn đem tạp mã tinh nổ banh? Lâm Bắc Mặc dù không biết Lôi Vân ý tứ. Bất quá, trước giải quyết trước mắt sự tình tối trọng yếu. Giơ lên trong tay, hội tụ ngũ hành thánh ngân lực ngũ thải năng lượng cầu liền hướng bạo đồ đập xuống. Nát bấy đi, hỗn cặn bã, không được. Nhưng mà, cuối cùng, ngũ thải năng lượng cầu vẫn là đập xuống. Một khắc kia, Lôi Vân tâm lý chỉ có một cách nghĩ. Tạp mã tinh xong, bạo đồ bị Lâm Bắc như thế đập một cái. Chỉ thấy thao thiên khí lãng mọc lên. Cùng này đồng thời, ngũ thải năng lượng cầu tích lũy năng lượng bắt đầu khuếch tán. Nhưng mà, trong tưởng tượng tạp mã tinh bị hủy không có phát sinh. Năng lượng bạo nổ phát chỉ là khuếch tán đến 100 mét tả hữu khu vực liền dừng xuống. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lôi Vân vẻ mặt mộng bức, như thế đại uy lực đập xuống. Tạp mã tinh nhất định sẽ bạo tạc, nhưng là vì cái gì năng lượng liên lụy phạm vi chỉ có như thế điểm đâu? Đối với cái này một điểm, Lâm Bắc đương nhiên biết, muốn thật đập xuống tạp mã tinh liền thật tạc. Cho nên, hắn đang đập hạ lúc tới, lợi dụng thần hồn lực bắt trước ra một cái phạm vi. Đem cái phạm vi này cho ngăn cách ra. Bộ dáng như vậy, năng lượng bạo nổ phát thì sẽ không lan đến gần thần hồn lực mô phỏng chờ phạm vi bên ngoài. Lôi cục trưởng, ngươi tìm ta có việc sao? Nhìn đã triệt để hóa thành cho bụi bạo đồ. Lâm Bắc nhìn về phía một bên mộng bức Lôi Vân hỏi. Không, không có. Ngài tiếp tục, Lâm Bắc nhìn Lôi Vân rời đi thân ảnh. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Lôi Vân tại sao phải nhường hắn dừng tay. Cái này lúc, Lãnh Vô Song nhìn về phía Lâm Bắc, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia ngưng trọng. Đại tiểu thư, làm sao? Lâm Bắc, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Cảnh giới của ngươi đến tột cùng rất cao. Còn nữa, ngươi thật là 19 tuổi sao? Nói như vậy đây. Ta cũng không biết ta cảnh giới đến tột cùng đi tới một bước kia. Chẳng qua ném đi ta thời gian tu luyện. Ta đích xác chỉ có 19 tuổi. Ai, toán, lúc này đây may mắn có ngươi. Bằng không, bạo đồ đột nhiên tập kích. Nếu không phải là Lâm Bắc đồng tâm khóa ở. Sợ là hai người theo này sẽ thiên nhân lưỡng cách. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Nhìn Lãnh Vô Song vẻ mặt sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Lâm Bắc thở dài, cho Lãnh Vô Song đeo đồng tâm khóa bổ sung năng lượng về sau. Liền cùng Lãnh Vô Song hướng nàng tốt khuê mật. Tô Huyền trụ sở tạm thời đi. Cùng này đồng thời, u ám xâm lâm một cái xó xỉnh âm u chỗ. Tối đen như mực ký thể đột nhiên hoạt động. Đây là bạo đồ phía trước làm xong đào sinh. Không nghĩ tới hôm nay thật dùng lên, rất nhanh, hắc sắc ký thể hoạt động đứng lên, giấu đến một cái góc chỗ. Cái này lúc, một gã hậu thiên trung kỳ, một gã luyện thể sơ kỳ người đi tới, đột nhiên chứng kiến góc chỗ, lại có nhất chủng âm hồn thảo. Tuy là âm hồn thảo chỉ là thanh đồng tài liệu bên trong rác rưởi nhất tồn tại. Chỉ là âm thuộc tính trúc cơ kỳ người tu luyện đan rất nhiều tài liệu một trong. Nhưng là cũng có chừng 1 vạn tệ tinh tế tiền giá trị. Tiểu Minh, ngươi đi đưa nó lấy đi. Chúng ta tiếp tục đi. Tên là Tiểu Minh luyện thể sơ kỳ tu luyện giả nghe vậy gật đầu. Lộ ra tay liền chụp vào bụi cây này âm hồn thảo. Nhưng mà, tối đen như mực ký thể đột nhiên đập ở Tiểu Minh tay lên. Tiểu Minh thấy thế, tò mò giật nhẹ trên tay đen nhánh ký thể. Niêm niêm, vẫn có thể kéo dài. Đối với hắn cái này chỉ có 16 tuổi không thiên tư thiếu niên mà nói chơi thật vui. Nhưng mà, đang ở này lúc, dị biến phát sinh, đen nhánh ký thể đột nhiên gia tốc. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. nhào tới Tiểu Minh mặt lên, đồng thời bắt đầu thôn phệ. Tiểu Minh bởi vì khuôn mặt bị che lại, không pháp phát sinh tiếng cầu cứu, mà cái này vị hậu thiên trung kỳ tu luyện giả tắc thì là đem lực chú ý tập trung ở địa phương khác. Cũng không có chú ý tới hắn thu thập viên gặp chuyện không may. Nhưng mà, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, hắn thu thập viên đã bị đen nhánh ký thể, cũng chính là bạo đồ cho xâm chiếm, kể cả linh hồn cùng nhau cho cắn nuốt hết. Tiểu tử ngươi làm sao? Không có gì lão đại, chúng ta tiếp tục thu thập đi. Bạo đồ đem góc chỗ cái kia một gốc cây âm hồn thảo cho lấy đi về sau. Cười nhìn về phía tên này hậu thiên cấp bậc tu luyện giả nói đạo. Cái này vị tu luyện giả đây là vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn thu thập viên. Luôn cảm giác cái này vị thu thập viên dường như có điểm không đúng. Nhưng là lạ ở chỗ nào? Hắn lại không nói ra được. Lão đại, ngươi không phải muốn thu tập 10 trụ viêm hồn thảo sao? Đúng nga, kém chút quên. Chúng ta đi đi, thu thập 10 cây lửa hồn thảo là bọn họ chuyến này mục đích. Rất nhanh, hai người lần nữa đạp trên thám hiểm đường. Chẳng qua bất đồng chính là Tiểu Minh đã bị thay thành bạo đồ. Hoa hơn một tiếng đồng hồ, Lôi Vân rốt cục trở lại giám thị cục. Trở lại giám thị cục về sau, Lôi Vân liền tựa như một con cá chết một dạng, ngồi phịch ở đặt ở phòng cục trưởng ghế sofa lên. Hắn tâm tư mệt, hắn đột nhiên phát hiện, một tháng này, bùng nổ hết thảy đại sự. Ngoại trừ tinh tế thương trường một kiện kia bên ngoài, cơ bản trên đều có Lâm Bắc có gián tiếp quan hệ. Không được. Được tìm một thời gian nhường đi theo Lâm Bắc hảo hảo nói một chút. Tiếp tục như vậy nữa, nguyên thần kỳ trái tim đều nhanh chịu không nổi. Chẳng qua Lôi Vân có điểm nghi hoặc, không biết Lâm Bắc cái này đại thánh cấp tột cùng cường giả, hội sẽ không tiếp nhận đâu. Nếu như phái qua người trong lúc vô ý đắc tội Lâm Bắc, chọc cho Lâm Bắc một cái năng lượng cầu đem tạp mã tinh cho tạc làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Lôi Vân liền có chút đau đầu, muốn uống chén cà phê ép một chút, vì vậy liền ngẩng đầu hô to một tiếng, Giao Nhi, cho ta tới một ly cà phê, nóng, nhưng mà, thanh âm không biết quanh quẩn bao lâu, Tống Giao thân ảnh thủy chung còn chưa xuất hiện, cái này thì Lôi Vân mới đột nhiên nghĩ đến, chính mình cái này thanh mai trúc mã, tựa hồ bị hắn giống đi. Lâm Bắc, à Lâm Bắc, vì ngươi, ta ngay cả ta duy nhất làm bạn thanh mai trúc mã đều không. Ta liền cầu ngươi không nên nháo sự tình, được chứ? Hướng Hư không ăn xin vài tiếng về sau, Lôi Vân liền mơ màng đi vào giấc ngủ. Không biết bao lâu, Lôi Vân tựa hồ cảm giác được, bên cạnh mình tựa hồ có người đi qua, mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn phòng cục trưởng. Nhưng là bất đồng chính là phòng cục trưởng dĩ nhiên thêm một người, người quen, chính mình thanh mai trúc mã, Tống Giao, Giao Nhi, ba, Lôi Vân vẻ mặt mộng bức, nhìn trước mắt cái này vẻ mặt lãnh thanh, không phải băng hệ tu luyện giả, tuy nhiên lại bộc phát ra không thua gì băng hệ người tu luyện hàn băng khí chàng Tống Giao. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn trở lại thần. Chỉ thấy Tống Giao trực tiếp ôm lấy Lôi Vân, yên lặng không nói, Lôi Vân phản ứng kịp về sau, nhìn gắt gao ôm lấy chính mình Tống Giao, hai tay từ từ đặt ở Tống Giao lưng lên, ý đồ thoải mái Tống Giao, bằng lòng ta, lấy sau không muốn mạo hiểm nữa, ta không hy vọng mất đi ngươi, ở Lôi Vân sử dụng không gian khiêu dược về sau, Tống Giao không có dựa theo Lôi Vân thuyết pháp. Đi lên tàu tinh tế chuyến bay, mà là hướng Hưu Nhàn Sơn Trang chạy đi. Nhưng mà, làm chạy đến thời điểm, lại phát hiện tại chỗ chỉ có 100 mét cao thấp. 1 mét sâu hình tròn hố to. Chỉ một thoáng, Tống Giao liền khắp thế giới chạy loạn, ý đồ siêu tầm Lôi Vân thân ảnh. Nhất về sau, Tống Giao trong lúc vô ý chứng kiến trên tay mình toàn tức lượng tử biểu. mở ra lục soát tìm Lôi Vân vị trí sau mới phát hiện. Lôi Vân lại ở giám thị cục bên trong. Điều này làm cho Tống Giao được kêu là một cái khí. Nàng vì tìm Lôi Vân khắp thế giới chạy loạn, nhưng mà Lôi Vân cũng đã trải qua trở về. Liền một cái thông tin điện thoại đều không trở về. Tức thì phía dưới, Tống Giao phản hồi giám thị cục. Nhất sau mới có Lôi Vân tỉnh lại sau nhìn thấy Tống Giao. Bị Tống Giao nhất cái phiến tràng diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.